Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 290, lười nhác lên chương tiết tên 8. Cầm lấy cái bình, Hạ Du nhìn thấy bên trong có cái năm cái nho nhỏ chùm sáng. Kia là năm cái nhập mộng giả linh. Đem nắp bình rút ra, Hạ Du đem năm cái linh phóng ra. Đỏ vàng xanh thảm lục bạch năm cái chùm sáng vòng quanh Hạ Du bay động lên, duỗi ra ngón tay. Hạ Du thử tiếp xúc một cái linh, cũng thâu nhập một chút, bị thế giới này trở thành mộng chi lực lực lượng hướng vào trong. Sau một khắc, Hạ Du nhìn thấy cái này linh biến thành một cái figure. Kia là một cái lớn chừng bàn tay figure, mà figure dáng vẻ chính là ngày đó tại Hạ Du trong mộng lại là làm tỷ tỷ lại là bạn thân thiếu nữ. Nhìn thấy Hạ Du, thiếu nữ bản năng a một tiếng. Sau một khắc, nàng liền bưng kín miệng của mình. Nhưng là đã chậm, bên ngoài tắm rửa nữ nhân vọt vào phòng ngủ. Không nhìn thấy Hạ Du, nhưng nhìn thấy Hạ Du trên tay mở ra hấp linh bình. Nữ nhân từ trong hư không lấy ra thủy tinh cầu. Thân thể của nàng ngã trên mặt đất. Nàng linh xuất hiện ở chỗ cũ. Tại linh trạng thái, nàng rốt cục gặp được Hạ Du. Vừa rồi nhìn ta cũng là các ngươi đi. Nhân loại nơi đó không có hảo thủ như ngươi vậy. Các ngươi đến cùng là ai? Hạ Du chú ý tới nữ nhân lời nói bên trong. Nhân loại nơi đó chính là nói, nữ nhân nơi này không phải nhân loại sao? Bất quá, cái này cùng chính mình lại có quan hệ thế nào đâu? Chính mình chỉ là quá tới đây tìm xem năm người, tẩy thoát Hạ Uyển tội danh thôi. Lại nói, Anna cái nhà đầu kia chạy đi nơi nào? Tại Hạ Du ở chung quanh tìm được Anna thời điểm, nữ nhân đại chiêu cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Nàng thủy tinh cầu bên trên tràn đầy vết rách. Sau một khắc, thủy tinh cầu vỡ thành mảnh vỡ. Một đạo màu trắng ánh sáng từ mảnh vỡ bên trong bay ra, vờn quanh tại nữ nhân bên người. Lúc này, Hạ Du rốt cuộc tìm được Anna. Nữ hài ở bên cạnh ăn vụng lấy khoai tây chiên. Vươn tay, Hạ Du xách ra Anna. Một bên khác, nữ nhân dùng tay nâng ở bạch quang tia sáng, liền muốn hướng về Hạ Du ném đi. Nhưng là, đang nhìn Hạ Du một chút về sau, nàng vội vàng thu lại tay, lập tức quỳ trên mặt đất. Hạ Du cảnh giác nhìn xem nữ nhân, cho là nàng đây là cái gì tà ác nghi thức. Bởi vì cưỡng ép thu hồi tia sáng, nữ nhân lại phun ra một ngụm máu. Dạng này Hạ Du càng thêm cảnh giác. Hướng về Hạ Du, nữ nhân cúi xuống thân. Công chúa điện hạ, thế mà còn gọi ta công chúa điện hạ. Hạ Du trong lòng biểu hiện hoảng hốt, sau đó mới nghĩ đến, nữ nhân nói khả năng không phải mình, mà là trên tay mình Anna. Hắn nhấc lên Anna, nữ hài ngay tại cắn khoai tây chiên. Baka baka, ngươi là thế nào tại linh trạng thái? Ăn vào khoai tây chiên. Hạ Du hỏi, linh là một cái hư ảo trạng thái. Ấn lý thuyết là không thể tiếp xúc đến vật thật mới là. Linh chính là mộng, ta là chính mình mộng. Mà ta ăn, là khoai tây chiên mộng. Anna giải thích nói, nghe nàng, Hạ Du không khỏi đối với khoai tây chiên lau mắt mà nhìn. Nho nhỏ khoai tây chiên, thế mà cũng có được mộng. Đáng tiếc bị nữ hài ăn. Không đợi Hạ Du hỏi thế mà làm sao để khoai tây chiên nằm mơ. Quỳ trên mặt đất nữ nhân trước hắn một bước nói ra. Không hổ là công chúa điện hạ. Đối với mộng vận dụng, thế mà đến loại tình trạng này. Công chúa điện hạ là có ý gì? Hạ Du nhìn về phía nữ nhân. Như thế linh, chính là chúng ta công chúa điện hạ. Không có sai. Nhìn xem biểu lộ cuồng nhiệt nữ nhân, Hạ Du có chút do dự. Xem ra, nữ nhân giống như thành người một nhà. Như vậy thì có chút phiền phức. Hạ Du nhìn về phía năm cái linh. Năm cái linh run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Tới cứu mình người. Thế mà cùng hạ độc thủ người là cùng một bọn. Sờ lên cái cằm, Hạ Du rầu rĩ. Hạ Uyển chờ lấy bọn hắn đi qua tẩy thoát tội danh. Nhưng một khi bọn hắn ra ngoài, chuyện của nữ nhân liền bại lộ. Công chúa điện hạ là tới cứu năm tên nhân loại này sao? Nhưng là muốn là thả năm tên nhân loại này, ta sẽ bị khai ra. Nữ nhân cùng Anna nói. Đem bên trong miệng khoai tây chiên ăn xong. Anna nhìn một chút nữ nhân. Lại nhìn một chút Hạ Du. Như vậy thì đem bọn hắn ký ức rửa đi tốt rồi. Nữ hài nói. Còn không có loại phương pháp này. Hạ Du kinh dị. Anna một chút không có để ý Hạ Du chen vào nói. Nhưng nữ nhân cũng là bất bình. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Ngươi là ai? Làm sao có lá gan mang theo vĩ đại công chúa điện hạ? Không cần khẩn trương. Tiểu Du là của ta. Chấm ngoặc kép. Tại nữ hài nói ra cái kia hai chữ trước đó. Hạ Du giơ bàn tay lên. Nhắm ngay cái mông của nàng. Anna lập tức đổi giọng. Là bà của ta. Nữ nhân khiếp sợ nhìn xem Hạ Du. Nàng lại cùng Hạ Du bái một chút. Hô to lấy. Phụ thân đại nhân. Ai là phụ thân đại nhân của ngươi? Ta mới không có ngươi như thế lão nữ nhi. Phụ thân của công chúa điện hạ. Chính là chúng ta tất cả người trong mộng phụ thân. Thế mà còn muốn cho ta bỏ vào một cái thế giới. Hài tử sao? Lại nói ngươi nguyên lai là người trong mộng a. Đem dâu ria sự tình để ở một bên. Hạ Du lấy qua một bên năm cái chùm sáng. Trước thanh trừ một chút trí nhớ của bọn hắn đi. Tại Anna dẫn dắt dưới. Hạ Du cùng nữ nhân cùng một chỗ. Tiến vào năm người mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh kỳ thật liên tiếp ký ức. Ở trong mơ, chúng ta thường xuyên có thể gặp đến khi còn bé ký ức hiển hóa. Anna nói xong, gia hỏa này ký ức hiển hóa chính là cái này dép lê. Thông qua dép lê, ba người đi tới ký ức không gian. Kia là một cái như là tàng thư thất, bày biện rất nhiều cuộn phim địa phương. Cái không gian này cũng không có cụ thể hình tượng. Nếu là một cái có khoa huyễn tình hoài người, ký ức không gian liền sẽ là một cái máy tính phòng. Ở bên cạnh trên kệ, ba người tìm kiếm, trọn vẹn tìm nửa cái căn phòng, mới rốt cục tìm được cái kia một quyển có nữ nhân thân ảnh băng dán. Cầm băng dán, ba người đi tới máy chiếu phim trước, bọn hắn đem cuộn phim bỏ vào máy chiếu phim bên trong. Màn sân khấu bên trên phân thân ra nữ nhân kia bắt hắn lại tràng cảnh. Đây chính là ký ức, chúng ta muốn làm, chính là hướng vào trong thay thế đi cái này một phần ký ức. Hạ Du tiến vào cái kia trong trí nhớ, đổi thành người ngoài hành tinh bắt cóc kịch bản, hết thảy hoàn tất về sau. Ba người ra mộng cảnh, lúc này đã là sáng sớm, năm người thân thể bị nữ nhân nhét vào một con sông ngọn nguồn. Đem Linh giao cho nữ nhân xử lý hậu sự, Hạ Du cùng Anna về tới trong nhà, như là nhảy xuống nước, hai người tiến vào thân thể của mình. 3 giây về sau, bọn hắn đồng thời tỉnh lại. Hạ Du nắm vuốt Anna mặt. Ngươi hiểu nhưng thật ra vô cùng nhiều sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là vĩ đại mộng cảnh công chúa. Mộng cảnh công chúa sao? Hạ Du trong đầu não bổ. Vĩ đại mộng cảnh vương quốc. Lúc đầu yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng bởi vì nhân loại nhập mộng giả đến. Biến thành dân chúng lầm than. Mộng cảnh vương quốc cử binh chống cự. Nhưng vẫn là không bằng nhân loại. Bị nhân loại tiêu diệt. Chính mình tiếp xuống. Chính là viện trợ Anna. Tại trong tay nhân loại đoạt lấy mộng cảnh vương quốc. Lại nói quốc gia của ta ở nơi nào a? Tiểu Du. Anna hỏi hướng Hạ Du. Cái này không phải cần phải ta hỏi ngươi sao? Ngươi một cái công chúa không biết quốc gia của ngươi ở đâu? Hở. Ta cũng là mới biết được ta là một cái công chúa nha. Làm sao biết quốc gia nào a? Nguyên lai ngươi là giả mạo sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.